Hệ thống trưởng môn, chương 33, cái hệ thống này lừa bố mày à, góc chuyện audio.com. 12 cái cảnh giới này, được gọi là 12 tinh tú. Khi 12 tinh tú này nối liền thành tinh hải, chính là ngày đắc đạo thành tiên. Tạp Tắc Nhĩ đang nói liên tục, nói đến đây, hắn thở dài thườn thượt, những thứ này cách chúng ta đều quá mức xa xôi, bởi vì gọi thuận vì phàm. Nghịch vì tiên, phận tiên thì tu hành dễ dàng, nghịch tiên tu hành thì lại gặp trắc trở chông gai, khó như lên trời. Hôm nay được nghe Tạp Tắc Nhĩ giải thích, Diệp Thần mới biết được, bản thân mình hóa ra chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả bao la. Thế giới tu chân, quả nhiên không tầm thường, đi tới U Châu kia, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Phong Châu này chẳng qua chỉ là một nơi cho thổ dân ở chỗ này có thành tựu cao hơn nữa. Trung Quy cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đang trong lúc trao đổi với nhau, Lạc Nhật Thành đã gần ngay trước mắt. Diệp Thần đáp xuống, phát ra truyền âm cho Phong Ảnh Thừa, để cho bọn họ tới cửa thành gặp mình. Lạc Nhật Thành này, dài 1,400 dặm, rộng 975 dặm, bên trong thành người người tấp nập sôi nổi. Phồn hoa lộng lẫy, Diệp Thần đứng ở trước cửa thành, mới chỉ chờ đợi được mấy phút, đã thấy Phong Ảnh Thừa đang đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần, Phong Ảnh Thừa liền vội vàng hành lễ, bái kiến môn chủ đại nhân. Diệp Thần phất phất tay, nói ra, sau này khi ở bên ngoài, gọi ta là công tử. Phong Ảnh Thừa lên tiếng, lập tức nói ra, môn, công tử, Diệp Phong bây giờ đang tu luyện ngũ hành phi kiếm trận. Không thể tự mình đến gặp người, địa thi thì bởi vì phát hiện trong âm thi sơn mạch có thi vương sắp xuất thế. Nên đã đi âm thi sơn mạch, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn lấy Phong Ảnh Thừa. Không tệ à, đã kết đan tầng 3. Diệp Thần quả thực hơi kinh ngạc, mới có mấy tháng thời gian ngắn ngủi. Phong Ảnh Thừa dựa vào tu luyện, vậy mà đã đi vào kết đan tầng 3, đều là công tử bồi dưỡng. Bằng không ta cũng không có khả năng, ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lên tới cảnh giới như thế này. Phong Ảnh Thừa cung kính nói, đi theo Phong Ảnh Thừa, Diệp Thần đi tới một chỗ tiểu viện vắng vẻ. Hoàn cảnh nơi này, được cái yên tĩnh, có thể yên tâm tu luyện. Ở bên ngoài tiểu viện, còn có mấy cái trận pháp bình thường, dường như cũng chỉ là trận pháp hạ phẩm sơ cấp. Nhìn thấy trận pháp, lông mày Diệp Thần nhíu lại. Phó chức nghiệp của hắn ở bên trong cũng có trận pháp sư. Bây giờ còn có 122 điểm kỹ năng. Thăng cấp khống thú thuật lên cấp 5 cần 200 điểm kỹ năng. Hiển nhiên là không đủ. Dùng để thăng cấp luyện đan, luyện khí hoặc là trận pháp cũng đều không tệ lắm. Phong Ảnh Thừa thu xếp căn phòng cho Diệp Thần. Trong phòng, Diệp Thần đem Lam Thiên và Tạp Tắc Nhĩ đều gọi ra. Lam Thiên, Tạp Tắc Nhĩ, các ngươi cảm thấy, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, môn nào càng tốt hơn một chút? Lời này của Diệp Thần vừa nói ra, Lam Thiên và Tạp Tắc Nhĩ đều nhíu mày. Xác thực, đây là một chuyện khó mà lựa chọn. Luyện khí sư có thể tạm thời không cần. Một cái linh khí của tu chân giả có thể sử dụng một khoảng thời gian rất dài. Lam Thiên nói. Nếu như chủ nhân ngươi còn muốn khai tông lập phái, trận pháp chắc chắn không tệ, nhưng trận pháp nghiên cứu khó khăn, muốn bố trí trận pháp cao cấp, càng thêm khó khăn. Diệp Thần cũng tính toán một chút, 122 điểm kỹ năng, hắn có thể đưa một môn phó chức nghiệp nào đó thăng cấp đến thượng phẩm sơ cấp. Luyện đan cùng chế phù cũng không tệ, chính xem chủ nhân ngươi lựa chọn như thế nào. Tạp Tắc Nhĩ lại nhẹ giọng nói. Diệp Thần gật đầu, hơi suy tư, lựa chọn chế phù, đinh, tiêu hao 5 điểm kỹ năng, có thể thăng cấp chế phù sư lên làm hạ phẩm trung cấp. Xác nhận thăng cấp, xác nhận, đinh, thăng cấp hoàn thành, đinh, tiêu hao 5 điểm kỹ năng, có thể thăng cấp chế phù sư lên làm hạ phẩm cao cấp. Xác nhận thăng cấp, xác nhận, đinh, thăng cấp hoàn thành, đinh, tiêu hao 20 điểm kỹ năng. Có thể thăng cấp chế phù sư lên làm trung phẩm sơ cấp. Xác nhận thăng cấp, xác nhận, chế phù sư này thăng cấp không giống với khống thú thuật. Chế phù sư, luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư đều giống nhau. hạ phẩm thăng cấp một cái đẳng cấp nhỏ đều chỉ cần 5 điểm kỹ năng. Trung phẩm thăng cấp một cái đẳng cấp nhỏ đều chỉ cần 20 điểm kỹ năng. Thượng phẩm cũng vậy nhưng là cần 50 điểm kỹ năng. Bởi vì Diệp Thần đã là chế phù sư hạ phẩm sơ cấp. Cho nên, hắn ở hạ phẩm thăng cấp cần 10 điểm kỹ năng. Trung phẩm thăng cấp cần 60 điểm kỹ năng. Thượng phẩm thăng cấp cần 150 điểm kỹ năng. Thế nhưng, Diệp Thần chỉ có 122 điểm kỹ năng. Thăng cấp đến thượng phẩm sơ cấp, đã tốn hết 120 điểm kỹ năng, chỉ còn lại có 2 điểm kỹ năng. Ai, điểm kỹ năng khi cần mà lại thiếu, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng a. Diệp Thần kiểm tra tình hình chế phù sư. Chế phù thuật thượng phẩm sơ cấp, có thể chế tạo phù chú hạ phẩm, 90, trung phẩm, 70, thượng phẩm sơ cấp, 50, thượng phẩm trung cấp, 1, được phù ấn giới chỉ gia trì. Tất cả xác suất thành công gia tăng 5. Diệp Thần bây giờ có chế phù thuật, nhưng không có bí tịch phù chú. Mở ra hệ thống điểm tích lũy. Diệp Thần bắt đầu xem xét bí tịch phù chú. Bí tịch phù chú cũng không có nhiều. Chỉ có 3 quyền, linh cấp phù chú bách khoa toàn thư. Bao gồm phương pháp luyện chế của tất cả linh cấp phù chú. Cần 100 vạn điểm tích lũy. Bảo cấp phù chú bách khoa toàn thư. Bao gồm phương pháp luyện chế của tất cả bảo cấp phù chú. Cần 100 triệu điểm tích lũy. Đạo cấp phù chú bách khoa toàn thư. Bao gồm phương pháp luyện chế của tất cả đạo cấp phù chú. Cần 100 ước điểm tích lũy. Diệp Thần suýt chút nữa thì phun máu. Mẹ nó không phải chỉ là một chút phương pháp chế tạo phù thôi sao? Hệ thống ngươi chính là đang ăn cướp à? Linh cấp mà lại cần những 100 vạn. Ngươi thật coi lão tử là chúng Việt lót, làm con chúng cái thành đại gia hay sao? Diệp Thần giết chết khoa nhĩ dịch mới thu hoạch được 200 vạn điểm tích lũy. Bây giờ mẹ nó mua một bản linh cấp phù chú bách khoa toàn thư. Vậy mà cần những 100 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực là không muốn người ta sống a, thương thiên a, đại địa a, cái hệ thống này lừa bố mày a. Chấm, nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thần đau khổ với đau lòng như cắn nhầm phải cứt trâu. Lam Thiên và Tạp Tắc Nhĩ đều có chút bồn chồn. Môn chủ, ngươi làm sao thế, không có chuyện gì, các ngươi trở về tu luyện đi. Diệp Thần đưa tay một chiêu, đem Lam Thiên và Tạp Tắc Nhĩ đều thu vào không gian hệ thống. Xác nhận mua, tuy rằng vô cùng đau lòng, nhưng mà Diệp Thần vẫn mua một bản linh cấp phù chú bách khoa toàn thư. Điều mà Diệp Thần nghĩ đến bây giờ là, hệ thống chắc là đang nghĩ đến phương pháp kiếm điểm tích lũy của mình a, nếu như hắn thăng cấp luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp thuật, không phải cũng như nhau sao? Chỉ có khống thú thuật còn tốt một chút, phương pháp là chết, trong lòng Diệp Thần cũng đang cảm thấy may mắn. Chính mình lúc trước anh Minh Thần Võ lựa chọn thăng cấp cho khống thú thuật. Nếu ngay từ đầu lựa chọn chế phù thật, vậy hắn xem như là tiến vào một cái động không đáy. Phải biết, Diệp Thần lúc trước, một vạn điểm tích lũy đều không có. Thăng cấp chế phù thuật mà không có phương pháp chế phù. Cũng chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn. Nếu như đã thăng cấp chế phù thuật, Diệp Thần quyết định mua trước một số vật liệu cần thiết để chế phù. Phong ảnh thừa, gần đây có nơi nào bán ra tài liệu chế phù không? Diệp Thần hỏi. Phong ảnh thừa sửng sốt một chút, vật liệu chế phù, chẳng lẽ môn chủ đại nhân nhà mình, còn muốn chế tạo phù chú hay sao? Ở Lạc Nhật Thành chỗ buôn bán vật liệu chế phù có rất nhiều. Lớn một chút có Lạc Nhật Thương Hội, Bách Đạt Thương Hội và Hiên Viên Các, phong ảnh thừa báo cáo. Diệp Thần gật đầu, Bách Đạt Thương Hội thì Diệp Thần đã từng đi qua chi nhánh ở Tàn Tuyết Thành của bọn họ. Hắn cũng biết một chút. Bách Đạt Thương Hội ở toàn bộ Phong Châu, danh khí đều tương đối lớn, ở bốn đại châu khác, cũng đều có một ít chi nhánh, mà Lạc Nhật Thương Hội, Diệp Thần cũng biết, phủ chủ Lạc Nhật phủ xây dựng Thương Hội, Lạc Nhật là Thương Hội có nhiều chi nhánh nhất, ở địa phương khác Phong Châu, cũng có chi nhánh của Lạc Nhật Thương Hội, còn Hiên Viên Các, ta đây mới là lần đầu tiên nghe nói, lần này chúng ta đi Hiên Viên Các nhìn xem. Diệp Thần nhàn nhạt cười nói, cách chương.